Khi hắn nhìn thấy hồn thú này rõ ràng không khỏi hít sâu vào một chút không khí. Thân mình hồn thú này thực lực không thể không sợ. Đáng sợ hơn là số lượng thật sự nhiều lắm. Sư phụ, là hồn thú phấn hồng nữ lang. Đại sư sửng sốt một chút. Ngươi không nhìn lầm chứ? Phấn hồng nữ lang mặc dù có độc, nhưng cho dù là vạn năm cấp bậc cũng không có khả năng sinh ra đại diện tích độc vụ tập kích chúng ta. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng nói, sư phụ, ta dám chắc, hơn nữa ta cũng biết tại sao lại có thể sinh ra độc vụ nồng nặc như vậy. Bởi vì, bên ngoài phấn hồng nữ lang không dưới 1000, mặc dù đa số đều chỉ là 100 năm cấp bậc, nhưng với số lượng đông đảo như thế, phấn hồng nữ lang hoàn toàn có thể đạt đến trình độ phóng thích như thế. Cái gì? Hơn 1000? Điều này sao có thể? Đại sư trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, sắc mặt có chút cứng ngắc, trở nên ngưng trọng đứng lên. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì phấn hồng nữ lang? Liễu Nhị Long nhịn không được hỏi. Đại sư trầm giọng nói, phấn hồng nữ lang thị một loại hồn thú, ngoại hình cùng loại với bò cạp, so với đại địa chi vương, bẩm sinh đều yếu kém hơn rất nhiều. Là một loại quần cư hồn thú, tính tình ôn hòa. Bởi vì thân thể hiện ra vi phấn hồng sắc trong suốt, ngoại mạo huyễn lệ nên có xưng hào là phấn hồng nữ lang. Bình thường mà nói, chúng nó rất ít chủ động tập kích loài người, thấy hồn sư chỉ biết tránh ra xa xa. Mỗi một cái quần thể phấn hồng nữ lang số lượng ước chừng sẽ có từ vài chục đến hơn 100 cá thể, có một cá thể cường đại nhất lãnh đạo. Vì không để tộc nhân quá siêu việt, một khi có tộc nhân nào đó tiến hóa quá nhanh đều sẽ bị tộc trưởng cường đại nhất giết chết. Vì lý do này mà hồn thú này rất ít xuất hiện vạn năm cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả ngàn năm cũng rất ít. Phất Lan Đức nhíu mày nói, vậy loại hồn thú này năng lực công kích là cái gì? Chỉ là độc sao? Đại sư gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa độc của chúng nó cũng không cường đại. Lúc trước Đường Tam Liệp giết nhân diện Ma Chu, chính là thiên địch của chúng nó. Một đầu nhân diện Ma Chu thậm chí có thể dễ dàng đích giết chết 100 đầu phấn hồng nữ lang quần tộc. Là một hồn thú hoàn toàn dùng độc công kích, chúng nó coi như hồn thú cấp thấp. Độc của chúng nó rất đặc thù, là một loại độc tố gây hưng phấn. Hít vào một ít chẳng những không có hại, ngược lại sẽ làm sinh vật trở nên hưng phấn. Nhưng nếu hít vào quá nhiều, sẽ từ từ trở nên kháng phấn. Đến một mức độ nào đó, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tánh mạng lực, dẫn đến tử vong. Bởi vì tự thân nhỏ yếu, sự tiến hóa của chúng càng khó khăn, không ít trở thành thực vật cho đám cao cấp hồn thú. Nếu dựa theo lời Tiểu Tam, trước mắt chúng ta gặp phải chính là một đám ngàn phấn hồng nữ lang quần tộc. Vậy, ta có thể kết luận, tại đây, trong cái quần tộc này, tất nhiên xuất hiện phấn hồng nương nương. Phấn hồng nương nương là phấn hồng nữ lang đích biến dị, cũng là tối cường đại đích phấn hồng nữ lang. Muốn sinh ra loại biến dị này, đầu tiên phải chính mình có hơn 3000 năm tu vi, tiếp theo phải ít cắn nuốt ít nhất quá 100 đầu bổn tộc tộc nhân. Loại phấn hồng nương nương này, một khi xuất hiện, sẽ tụ tập một lượng tộc nhân lớn, bởi vì thực lực nàng lớn hơn rất nhiều so với đa số phấn hồng nữ lang bình thường. Bởi vậy, cho dù có bị cắn nuốt, đại đa số phấn hồng nữ lang vẫn còn nguyện ý theo nàng. Một phấn hồng nữ lang thậm chí không cách nào tạo thành thương tổn đối 10 cấp hồn sư. Nhưng một phấn hồng nương nương sử dụng độc tố lại đủ để làm cho 50 cấp hồn sư kháng phấn đến chết. Loại độc tố đặc thù này rất khó lòng phòng bị, thậm chí có thể thông qua ra tay xâm nhập vào bên trong cơ thể. Nơi đây tụ tập hơn 1000 đầu phấn hồng nữ lang phóng thích độc vụ, chính là muốn làm cho chúng ta bị độc chết ở chỗ này. Chỉ là ta không rõ, tại sao tính tình luôn ôn hòa như phấn hồng nữ lang lại đối với chúng ta sinh ra đại địch ý như vậy, tựa hồ như là ở đây phục kích chúng ta. Trong khi đại sư giảng thuật về đặc tính phấn hồng nữ lang, Đường Tam một mực bên cạnh yên lặng tự hỏi. Lúc này nghe đại sư thuyết đến nơi đây, hắn nói, sư phụ, ngài nói có thể hay không bởi vì đầu đại địa chi vương bị hại đêm hôm qua. Đại địa chi vương cùng phấn hồng nữ lang giống nhau, đều thuộc về loại bò cạp ma thú, có lẽ là có liên quan. Đại sư trong mắt quang mang chợt lóe, cũng có thể, chẳng lẽ phấn hồng nương nương của quần tộc này cùng đầu đại địa vua ngày hôm qua là bạn lữ? Điều này rất có thể. Trí tuệ hồn thú theo tu vi mà gia tăng, cho dù là phấn hồng nương nương, trong các loại hồn thú cũng chỉ là một loại hồn thú yếu ớt. mà đại địa chi vương trong đồng loại cũng là một tồn tại thượng đẳng. Đại địa chi vương là một loại hồn thú bá đạo, thậm chí đối với nhân diện ma chu đều có tác dụng khắc chế nhất định. Nếu nói phấn hồng nương nương dùng chính thân mình ký thác nó, lý luận trên hoàn toàn có thể xảy ra. Mà đầu đại địa chi vương tại lạc nhật xâm lâm thực lực hẳn là có thể nói là cũng rất cao. Hơn nữa, đây là một quần tộc phấn hồng nữ lang khổng lồ, đủ để hoàng hoành một cõi. Phất Lan Đức nhìn thoáng qua Liễu Nhị Long, bật cười nói, ngươi ngược đãi lão công của nhân gia, bây giờ nhân gia tới báo thù a. Liễu Nhị Long trong mắt lóe ra hàn quang, báo thù, hảo a, ta đây sẽ giết ra ngoài, để chúng nó đồng mệnh uyên ương a. Đại sư nghiêm sắc nói, hơn 1000 đầu phấn hồng nữ lang ngưng tụ độc vụ không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Vừa rồi chúng ta đều bị độc tố xâm nhập một chút, nếu không có tiểu tam có kỳ phẩm hoa khắc độc, tình huống sẽ rất khó nói. Bây giờ có mấy cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Một người trong chúng ta bằng đặc tính kháng độc của đóa hoa này lao ra, phương pháp ổn thỏa hơn là do Phất Lan Đức sử dụng năng lực phi hành đưa chúng ta ra khỏi cái khu vực này. Chỉ cần ra khỏi khu vực này sẽ không có vấn đề khác. Nhưng cách này cũng đồng dạng sẽ có thể gặp phải các loại hồn thú nguy hiểm đánh lén. Tiểu Tam, ngươi đối với độc hiểu rõ nhất, ngươi đề nghị như thế nào? Đường Tam nói, phấn hồng nữ lang dù sao cũng không có lực công kích, thực lực chúng vẫn còn có thể ngạnh kháng tốt. Chỉ cần bảo trì trận hình dày đặc, tốt nhất là khiến cho đầu phấn hồng nương nương nhịn không được lao ra động thủ. Chỉ cần giải quyết nàng, hồn thú như đám quần long vô thủ tự nhiên sẽ thối lui. Mọi người hãy lấy ta làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước, sẽ không bị độc tố xâm phạm. Phất Lan Đức gật đầu, nói, hảo, cứ như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Tiểu Tam, nếu ngươi có thể thấy tình hình bên ngoài, do ngươi chỉ đường, Vô Cực cản phía sau, Nhị Long, Đại Sư, chúng ta phía trước. Mộc Bạch, các ngươi mấy người cứ ở giữa, chú ý bảo vệ Tiểu Tam, Tiểu Áo và Vinh Vinh. Nhất là Tiểu Tam trong tay có U Hương Khỉ La tiên phẩm, xuất phát. Có thể phân tích phán đoán chuẩn xác cục diện, tự nhiên mọi người bớt lo lắng, chiến ý mạnh mẽ. Kể cả đại sư ở bên trong, mỗi người đều muốn phóng thích vũ hồn của chính mình ra. Bởi vì thu hoạch được hồn hoàn thứ ba, vũ hồn của đại sư là La Tam pháo thân thể cũng xảy ra một ít biến hóa, chẳng những so với lúc trước lớn một chút, hơn nữa màu tím của bộ lông lại đậm hơn. Có một ít chuyển thành màu vàng, nhìn bộ dạng hắn vậy, nếu đại sư thật sự có thể thu được 9 hồn hoàn, nói không chừng nó cũng thật sự có thể tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long đây. Với sự chỉ dẫn của Đường Tam và U Hương Khỉ La tiên phẩm chống đỡ độc tố, mọi người cẩn thận từng bước hướng phía trước đi đến. Đại sư và Đường Tam phán đoán phi thường chính xác, tộc trưởng của quần tộc Phấn Hồng Nữ Lang này đúng là một đầu Phấn Hồng Nương Nương. Cũng là bạn lữ của đầu đại địa chi vương xui xẻo ngày hôm qua. Hồn thú có phương pháp truyền tin của hồn thú. Đại địa chi vương chết thì tự nhiên tản mát ra một loại mùi, thông chi cho phấn hồng nương nương. Hơn nữa mã hồng tuấn trên người có tồn tại hơi thở của đại địa chi vương, tự nhiên đã bị nhân gia tìm tới cửa. Vòng vây hoàn toàn do phấn hồng nữ lang tạo thành cũng không quá lớn, nhưng Đường Tam rất nhanh phát hiện rằng không ổn. Theo di động của bọn họ, vòng vây cũng di động. Lúc này, mặc dù thần vụ đã bị ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ từ tiêu tán, nhưng chung quanh lại như trước vẫn là một tầng hồng mông độc khí, chỉ là so với trước nhìn qua yếu hơn một chút thôi. Dừng cước bộ lại, Đường Tam nói, cứ như vậy thì không được. Phấn hồng nữ lang này cũng một mực di động, tầm mắt mơ hồ không rõ, lại ở trong rừng cây. Tốc độ của chúng ta đã bị hạn chế, cứ như vậy, chỉ có thể một mực để chúng nó vây xung quanh. Mặc dù có U Hương Khỉ La tiên phẩm, nhưng chúng ta cũng không để cứ như vậy được. Tiểu Áo, chuẩn bị ma cô chàng đi. Áo Tư Tạp tự hỏi nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lấy tay chỉ Đường Tam. Tiểu Tam chỉ huy. Hồn lực của Áo Tư Tạp có tiến bộ, dưới tình huống tiêu hao toàn bộ hồn lực, có thể chế ra 12 phi hành ma cô chàng, vừa hay có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Mặc dù bản thân hắn sử dụng phi hành ma cô chàng hiệu quả giảm phân nửa, nhưng có 2 phi hành ma cô chàng cho hắn a, nhờ vậy cũng có thể cùng mọi người phi hành giống nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 222, đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, ca, trải đầu cho em. Mục đích của Đường Tam rất đơn giản, dựa vào ma cô chàng có hiệu quả phi hành cực cao, mọi người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua khu vực độc vụ này. Đối với những sát thương mà phấn hồng nữ lang bên ngoài gây ra, thì cục diện sẽ được thay đổi. Tiêu hao khoảng nửa canh giờ thời gian, áo tư tạp cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ hồn lực, chế tác thành 12 cái phi hành ma cô chàng. Sau khi chỉnh đốn qua lại một chút, mọi người lập tức triển khai hành động. Ăn ma cô chàng, trước tiên mọi người lao lên trong chung, vì tránh cho chuyện tốc độ của mọi người không đồng nhất mà có thể rơi vào khu vực độc vụ, Đường Tam liền phóng thích vũ hồn Lam Ngân Thảo quấn quanh hông mỗi người, sử dụng Lam Ngân Thảo để khống chế khoảng cách giữa mọi người trong lúc di chuyển. Lúc này mới cấp tốc hành động, xác định phương hướng chính xác rồi bay đi. Trên mặt đất, mặc dù đã đi trước nhưng cũng không phải quá nhanh. Tốc độ của phấn hồng nữ lang không tính là quá nhanh bởi vì di chuyển trên mặt đất đã bị cây cối cản trở, tầm mắt dù sao cũng không rõ. Cho dù có Đường Tam hướng dẫn nhưng đội ngũ 11 người cũng không có khả năng khiến cho tốc độ đồng nhất. Lúc này độc vụ càng lúc càng đậm đặc hơn trước. Đường Tam tuyệt không mong muốn có người không may bị hút vào trong độc vụ, tạo ra phiền toái không nên có. Chủng loại độc khí gây hưng phấn này, ngay cả hắn muốn giải trừ cũng cực kỳ khó khăn. Phi hành ma cô chàng dựa theo thực lực của áo tư tạp tăng lên, chẳng những tốc độ gia tăng mà thời gian cũng lâu hơn khoảng chừng 10 khắc. Mặc dù như vậy vẫn không tính là lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian này đủ để cho bọn họ bay ra khỏi khu vực độc vụ. Độc vụ màu phấn hồng bị hơi thở của U Hương Khỉ La tiên phẩm phá tan, độc vụ tản ra hai bên. Ngay khi hiệu quả phi hành của ma cô chàng tiêu hao ước chừng một nửa, trước mắt mọi người cảnh vật chợt trở nên rõ ràng, chính xác là đã chạy ra khỏi vòng vây của độc vụ. Liễu Nhị Long kêu to lên một tiếng, nhổ một bãi nước bọt, cởi Lam Ngân Thảo quấn quanh hông, thân thể giống như lưu tinh lao vọt xuống dưới mặt đất. Người chưa chạm mặt đất thì ngọn lửa to lớn đã dũng mãnh bốc ra, phía dưới nhất thời truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người hướng phía dưới nhìn xuống, có thể thấy dưới chân dày đặc hồn thu, hình dáng của phấn hồng nữ lang đã xuất hiện trước mắt. Giống hệt như sự miêu tả của đại sư, đó là một con bò cạp màu phấn hồng, nhìn qua giống như là trong suốt, giống như là thủy tinh màu phấn hồng điêu khắc mà tạo thành. Một thân dài trên dưới 2 thước, du động trên mặt đất, trên người không ngừng tản mát ra khí màu hồng phấn nhàn nhạt, ngưng tụ về phía trước. Liễu Nhị Long bởi vì tối qua nên tâm tính vốn rất không vui, lại bị vây trong độc vụ mệt mỏi cả một lúc lâu, nên vừa ra khỏi độc vụ đã không nhẫn nhịn được nữa. Mặc dù không quá xúc động như buổi đêm hôm qua là trực tiếp xuất ra xích long chân thân, nhưng lúc này toàn thân giống như có một ngọn ma lửa bao phủ mà lao vào trong đám bò cạp, rồi xông vào giết chóc khắp nơi. Chỉ với 3 ngọn lửa đầu tiên đã thiêu hủy thân thể của gần 10 con phấn hồng nữ lang. Chúng ta cũng xuống thôi. Phất Lan Đức sợ Liễu Nhị Long gặp chuyện, liền hướng Đường Tam gật đầu. Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo, mọi người khống chế năng lực phi hành của mình, từ trên trời hạ xuống. Không nên giết chóc quá nhiều. Đại sư hét lớn một tiếng, không chỉ là nói với Sử Lai Khắc Thất Quái, mà quan trọng nhất là cố ý nhắc cho Liễu Nhị Long nghe thấy. Liễu Nhị Long một cước đá văng một con phấn hồng nữ lang, quay đầu nhìn đại sư một cái, hừ lạnh một tiếng rồi tốc độ lại càng nhanh hơn. Mặc dù bề mặt ngoài nàng không biểu hiện đồng ý nhưng trên thực tế vẫn còn cực kỳ tôn trọng ý kiến của đại sư. Chỉ thương cảm cho con bò cạp này bị đá bay lên cuối cùng vẫn còn một chút hơi thở. Đái Mộc Bạch ở bên cạnh Phất Lan Đức thấp giọng hỏi, viện trưởng, ngài không phải bảo lần này đối phó với ma thú là để cho chúng ta tự mình ra tay hay sao? Ngài nhìn đó, Nhị Long sư phụ lại. Phất Lan Đức bất đắc dĩ lắc đầu nói, nội tâm của người phụ nữ không thể đoán theo lẽ thường được. Tiểu Cương, không bằng chúng ta rời khỏi khu vực này trước đi. Dù sao phấn hồng nữ lang này cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu để chúng vây quanh cũng có chút phiền toái. Ngoài dự liệu của Phất Lan Đức, đại sư lại lắc đầu, đừng vội, đợi lát nữa. Đúng lúc này, một tiếng kêu to từ trong khu vực độc vụ truyền ra, ngay sau đó một đoàn quang ảnh màu phấn hồng từ bên trong độc vụ lao vọt ra, há mồm phun ra một ngụm khí vụ hướng đến Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long trong lòng cả kinh, hai tay đánh ra một chưởng, thân hình vội vàng nhảy lùi về sau trong nháy mắt, tuy vậy vẫn còn khó khăn để không có dính một tia độc vụ nào. May mà lúc trước Đường Tam có cấp cho mỗi người một viên khứ chướng hoàn, đối với việc ngăn cả độc vụ có tác dụng khá tốt. Hơn nữa nàng tu vi thâm hậu, với lượng độc vụ như vậy rất khó bị tổn thương. Nhị Long quay lại, Tiểu Tam, các ngươi lao lên, giết nó không được chết, lưu lại mút hơi thở. Đại sư tỉnh táo hạ mệnh lệnh công kích, liền từ trong rừng cây chui ra một con phấn hồng nữ lang thân thể khổng lồ, thân thể nó thậm chí so với đại địa chi vương hôm qua Liễu Nhị Long đánh không khác là mấy. Trên người màu sắc hồng chẳng những càng đậm hơn mà toàn thân nó bao trùm một tầng lân phiến dày đặc. Trên đầu nó là 6 đôi mắt nhỏ màu đỏ sậm lập lòe hàn quang. Liễu Nhị Long đột nhiên lùi ra sau khiến cho độc vụ của nó không trúng, phẫn nộ lao mình trên mặt đất, đuổi theo hướng lui của Liễu Nhị Long. Chính xác đây là một đầu phấn hồng nương nương. Từ bề ngoài của nó đại sư có thể đoán đầu phấn hồng nương nương này có tu vi từ 3.500 năm tới 4.000 năm. Tam ca, giúp ta. Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng phượng thánh thót từ trên người hắn bạo phát ra. Đây không phải âm thanh trong miệng hắn mà là do ngọn lửa bốc trên người hắn tự động phát ra. Ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, màu tím của đệ tam hoàn hồn trên người tỏa ra. Sau lưng mập mạp, một đôi cánh chim lửa thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cánh dài hơn 4 thước, mặc dù cùng với thân thể to béo của mập mạp có chút không cân xứng nhưng khí lưu nóng bỏng khiến cho sử lai khắc thất quái không nhịn được rất nhanh lùi về sau vài bước, cách xa hắn một đoạn. Mọi người phối hợp từ lâu như vậy, Đường Tam tự nhiên hiểu được ý tứ của Mã Hồng Tuấn, chính là hắn muốn thử nghiệm một chút về hồn kỹ mới. Đường Tam chỉ hất cánh tay của hắn lên một cách đơn giản, tay phải vừa nhấc lên, một đoàn quang cầu màu xanh biếc đã bị hắn ném ra ngoài. Cánh lửa sau lưng Mã Hồng Tuấn chợt phách động, thân thể bay lượn lên cao, tạo thành một cái đuôi lửa huyễn lệ, tựa như một viên liệt hỏa lưu tinh đuổi theo quang cầu màu xanh biếc, hướng đến chỗ phấn hồng nương nương mà lao tới. Đây chính là đệ tam hồn kỹ của Mã Hồng Tuấn, Phượng Dực Thiên Tường. Bằng hồn kỹ này có thể khiến cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn có thể phi hành, trong quá trình phi hành thì hồn lực không ngừng tiêu hao. Đồng thời kỹ năng này có thể kết hợp với đệ nhị hồn kỹ của hắn, dục hỏa phượng hoàng thành một, khiến cho lực công kích của ngọn lửa của hắn trong nháy mắt tăng thêm 100%, phạm vi công kích cũng tăng thêm 50% nữa. Từ lúc đệ tam hồn kỹ bắt đầu, Mã Hồng Tuấn đã bắt đầu biểu hiện ra thực lực của phượng hoàng vũ hồn cường đại, vượt xa hơn hẳn những vũ hồn bình thường khác, nhất là từ khi được Đường Tam triệt tiêu hộ hạn chế tà hỏa của vũ hồn biến dị này, khiến cho hắn có thể thi triển vũ hồn mà không phải cố kỵ điều gì. Trong 6 đôi mắt nhỏ của phấn hồng nương nương lập tức toát ra thần thái sợ hãi. Ngọn lửa của Liễu Nhị Long lúc trước cũng không gây cho nó cảm giác như vậy, đồng thời cùng với sự sợ hãi còn có bao hàm sự phẫn nộ mãnh liệt, bởi vì nó cảm giác được một cách rõ ràng trên người Mã Hồng Tuấn có hơi thở của đại địa chi vương. Sở dĩ nó sợ hãi bởi vì trên người của Mã Hồng Tuấn có ngọn lửa, những loại độc trùng như nó hầu như đều sợ lửa, nhưng dù sao phấn hồng nương nương cũng có đến gần 4.000 năm tu vi, ngọn lửa bình thường căn bản nó sẽ không quan tâm. Chỉ là ngọn lửa trên người Mã Hồng Tuấn là ngọn lửa phượng hoàng và cũng là khắc tinh của tất cả trùng độc. Phượng hoàng là vua của vạn loài chim, chỉ hơi thở không thôi đã có sự áp chế với phấn hồng nương nương khiến nó rối loạn. Lục quang trong nháy mắt tan ra, hóa thành chu võng thật lớn chụp tới. Căn bản không cho phấn hồng nương nương cơ hội né tránh. Thủ pháp này của Đường Tam vô cùng tinh diệu, kỹ năng chu võng trói buộc ngay lập tức được triển khai. Phốc một tiếng, thân thể phấn hồng nương nương đã bị chu võng trói buộc. Giờ khắc này nó không chỉ là sợ hãi mà trở thành khẩn trương khủng hoảng. Trên chu võng có mang theo hơi thở của nhân diện ma chu, chính là thiên địch của nó, khiến cho toàn thân nó mềm nhũn, độc tố mãnh liệt xâm nhập vào cơ thể, khiến cho phòng ngự của nó đại giảm. Ngay lúc này, Mã Hồng Tuấn đã lao thẳng đến trước mặt nó. Ngọn lửa đột nhiên ảm đạm đi, mọi người nhìn thấy rõ ràng Mã Hồng Tuấn từ trên trời lao xuống đất. Hai cánh sau lưng mở rộng, quyền phải mạnh mẽ đánh trên mặt đất. Trong phút chốc không khí trở nên vặn vẹo kịch liệt. Một màn hào quang vặn vẹo bán kính chừng 5 thước bao phủ thân thể hắn cùng với phấn hồng nương nương vào trong đó. Phấn hồng nương nương đang ở trong chu võng liều mạng giãy giụa. Rơi vào trong không gian vặn vẹo thì cả thân thể đột nhiên trong nháy mắt cứng đờ lại, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Ngay sau đó mập mạp hét lớn một tiếng, đệ tứ hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Oanh! Ngọn lửa Phượng Hoàng cường đại trong nháy mắt bộc phát, tiếng Phượng vang vọng xuyên qua mây mù, tựa như kim thạch khanh thương. Một ngọn lửa dày đặc hình Phượng Hoàng từ dưới mặt đất ào ạt phun lên, mang theo thân thể của Mã Hồng Tuấn trong trước mắt vọt thẳng lên cao.

cho nên khả năng duy trì chiến đấu thì kém hơn so với Mộc Bạch. Một khi công kích của hắn không đạt được hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn lực chiến đấu sẽ suy yếu rất nhiều. Trước mắt đây là một hạn chế của hắn. Đồng thời, còn có một vấn đề nữa, đệ tứ hồn kỹ của hắn là do kế thừa khả năng công kích bởi nham thạch từ địa chi vương, cùng với lửa phượng hoàng kết hợp đã chuyển hóa thành một kích phượng hoàng khiếu thiên, nhưng nguyên lý là không thay đổi. Một kích phượng hoàng khiếu thiên này của hắn chia làm hai phần, phần đầu khiến đối thủ vì chấn động không khí mà mê muội, phần tiếp theo là trong thời gian đối thủ mê muội rồi bộc phát một kích thật mạnh. Quá trình đối phương bị mê muội cũng là quá trình hắn bộc phát lực lượng, ta nói không sai chứ? Phất Lan Đức gật đầu, nói, ngươi là đại sư, đương nhiên không sai. Đại sư nói, cũng bởi vì như thế, mập mạp cũng là kế thừa khả năng dùng nham thạch nóng chảy từ mặt đất nứt ra rồi đánh trúng kẻ địch đang trong trạng thái mơ màng. Tuy nhiên công kích đó lại có phạm vi không lớn. Ngươi nghĩ lại xem, đối thủ liệu có tùy tiện cho hắn phát động công kích ngay gần mình không? Chỉ cần khi hắn thi triển giai đoạn đầu tiên của Phượng Hoàng Khiếu Thiên thì địch nhân đã chạy xa vài thước rồi, khi đó công kích của hắn sẽ thành phí công. Cái này cũng chẳng phải chỉ có mẫn công hồn sư làm được mà ngay cả cường công hệ hồn sư, chỉ cần lưu ý một ít cũng có thể dễ dàng làm được. Tốc độ vốn không phải là lĩnh vực mập mạp am hiểu, Phượng Dực Thiên Tường mặc dù có thể làm hắn phi hành một lúc ngắn, nhưng tác dụng hiệu quả hơn vẫn là để tăng phúc cho ngọn lửa. Tuy nhiên nó lại không phải tăng phúc cho tốc độ. Bởi vậy, công kích này của hắn mạnh mẽ, nhưng phải có người phối hợp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 224, đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, ca, trải đầu cho em. Đại sư vuốt cằm nói, đúng là như thế. Bởi vì Phượng Hoàng Khiếu Thiên này của Hồng Tuấn đánh trúng không khí hiệu quả chấn động phải gần người mới gây ra mê muội. Cũng không phải thi triển được với đối thủ tập trung nhiều, cho nên trong lý luận của ta, gọi nó là hạn chế về sau, còn như chu võng trói buộc của tiểu tam, thì ta gọi là hạn chế lúc trước. Để có thể tạo ra hạn chế về sau thì phải được chuẩn bị sẵn, phải có kỹ năng hạn chế lúc trước phối hợp. Chu võng trói buộc vây khốn hành động của đối thủ, đồng thời phát ra độc tố trong nó làm cho lực phòng ngự của đối thủ bị giảm xuống. Lúc này mập mạp bổ sung khuyết điểm là kỹ năng hạn chế lúc sau, bộc phát đánh ra Phượng Hoàng Khiếu Thiên, lúc đó mới có thể nhất kích tất sát. Trong đó có nhiều cách phối hợp công kích, cụ thể như thế nào thì cần phải nghiên cứu thêm. Mấu chốt chính là không thể để lãng phí một tia hồn lực nào, phải khiến cho mỗi một tia hồn lực phát ra đều mang đến hiệu quả lớn nhất. Nói tới đây, trong mắt đại sư cũng không khỏi toát ra vẻ than thở, mấy hài tử này có thiên phú thật sự quá tốt. Tùy tiện xuất ra một người, đều có thể được coi là siêu cấp thiên tài. Mộc Bạch thì kiên cường, dẻo dai, áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh là hai phụ trợ cực kỳ quan trọng. Khả năng bộc phát lực lượng trong nháy mắt của Hồng Tuấn, tốc độ của Trúc Thanh, kỹ xảo cận chiến của Tiểu Vũ, cùng với tinh thần luôn tỉnh táo của Tiểu Tam, tổ hợp cùng một chỗ, thì thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Có lẽ hiện tại bọn họ do có hai phụ trợ mà thiếu một người công kích đã gây ra chút phức tạp. Nhưng vũ hồn càng ngày càng tăng trưởng lên của chúng, khi được phụ trợ lại càng tăng thêm mạnh mẽ, như thế thì tiểu đoàn của chúng lại càng kinh khủng. Phất Lan Đức có vẻ cười mà như không cười, nhìn đại sư, như thế nào ngươi không đề cập đến thực lực của tiểu tam, mà chỉ nói đến đầu với cả óc của hắn như thế. Đại sư mỉm cười, nói, ta cũng không phải kẻ thích mặt mũi như ngươi, thực lực hiện tại của tiểu tam mặc dù không yếu, nhưng đây lại là do hắn thu được hồn hoàn có phẩm chất quá tốt, hơn nữa lại có ngoại phụ hồn cốt trong người. Nhưng từ bản chất mà nói thì Lam Ngân Thảo dù sao cũng chỉ là Lam Ngân Thảo. Theo thực lực của mọi người tăng mạnh lên, hồn kỹ cũng tăng nhiều. Khi đó phần yếu của Lam Ngân Thảo sẽ từ từ bị bày ra. Cho nên ta mới nói, trong đoàn đội này thì năng lực chỉ huy của hắn mới là quan trọng. Đây là yếu tố quan trọng nhất để có thể làm linh hồn của đoàn đội. Phất Lan Đức thấp giọng nói, ngươi định lúc nào sẽ cho hắn bắt đầu tu luyện vũ hồn thứ hai kia? Đại sư nghiêm mặt nói, ít nhất phải chờ tới khi hắn đã là hồn sư ngoài 80 cấp đã.